Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394. Chương 394. Ngô Việt tái hiện. Tên sát thủ kia bị lỗ đen hút đi vào, sau một lát lại xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà hắn lúc này đã trở thành một cỗ tử thi. Tất cả mọi người là kinh hãi. Lượng tử laser gun, mau tránh. Những đã đó từ cửa động ra bọn sát thủ, vội vàng tìm kiếm khắp nơi chỗ trốn tránh. Bất quá nhìn tới nhìn lui, có thể chỗ ẩn núp đều chỉ có sau lưng Sơn Phong. Tất cả mọi người một loạt mà lên, hướng về trên ngọn núi trong bụi cây chạy đi, mà những còn không có đó từ cửa động thượng mà tới, cũng không dám đi lên nữa. Tất cả đều lui trở về trong động. Trương Phàm lúc này lập tức sử dụng phân ra cái thân. Hóa ra hơn 60 cái phân thân, tất cả đều hướng về này tòa đỉnh núi chạy đi. Dưới ngọn núi trong bụi cây, những bọn sát thủ đó vội vàng lấy ra lượng tử laser gun, hướng về này hơn 60 cái Trương Phàm xạ kích. Bọn họ hỏa lực rất dày đặc. Này hơn 60 cái bên trong Trương Phàm, có một nửa Trương Phàm tại ngắn ngủn vài giây ở trong hóa thành một cỗ tử thi. Trương Phàm nhướng mày, nếu để cho hắn tới gần thân này, mười mấy cái sát thủ căn bản cũng không đủ hắn nhìn. Nhưng bây giờ cùng những cái này sát thủ giữa có một đoạn khoảng cách, đoạn này cự ly cũng bị bọn họ lượng tử laser gun viên đạn bao trùm. Nhất thời bán hội thật sự là cầm bọn họ không có biện pháp gì. Cùng lúc đó, ở bên trong thụ lâm, ảnh nguyệt tổ một tổ lâu là nói khẽ với một đám ảnh nguyệt tổ tổ viên nói. 10 tổ trưởng lập tức liền chạy tới. Ta thông báo hắn từ địch nhân đằng sau bọc đánh. Hai chúng ta mặt giáp công, để cho những kẻ đánh lén đó chết không có chỗ chôn. Một đám bọn sát thủ đều thả tâm, liền trốn ở bên trong thụ lâm. Cầm trong tay lượng tử laser gun, bất cứ lúc nào cũng là chuẩn bị xạ kích, đồng thời cùng chờ đợi 10 tổ trưởng đến. Trương Phàm lông mày lần nữa nhíu một cái, xem ra chính mình mới vừa rồi là có phần tính sai. Chỉ muốn tại đây loạn thạch trong đống có rất hảo xạ kích tầm mắt, lại không để ý đến bọn họ trốn vào trong rừng cây khả năng. Nếu lúc trước chính mình liền trốn ở bên trong thụ lâm hướng bọn họ xạ kích, bọn họ chí ít có một nửa người đem muốn tránh cũng không được. Hiện tại ngược lại tốt rồi, nếu là đều 10 tổ trưởng đến tới, vậy mình cục diện lại càng thêm bị động. Hơn nữa bản thân bây giờ vẫn không thể cải biến vị trí, chỉ cần mình khẽ động liền sẽ trở thành bọn họ mục tiêu sống. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp mới được. Ngay tại Trương Phàm suy nghĩ thời điểm, đột nhiên một hồi lục sắc sương mù theo bắc phong từ cốc khẩu phương hướng nhẹ nhàng đi vào, rất nhanh liền trải qua Trương Phàm vị trí. Nạn đồng hồ rất nhanh kiểm tra đo lường xuất ra, đây là một loại độc khí, chỉ cần hút vào nhân thể sẽ lập tức bị tổn hại nhân thể tế bào, tối đa chỉ cần 3 giây đồng hồ, nhân thể tế bào sẽ bị phá hư hầu như không còn. Trương Phàm trong nội tâm dùng mình, 10 tổ trưởng, tại hắn thôn phệ những cái kia ảnh nguyệt tổ bọn sát thủ trong trí nhớ, 10 tổ trưởng là một cái dụng độc cao thủ, hắn thường thường ở bên trong thần không biết quỷ không hay, liền có thể dụng độc giết đi mục tiêu, hơn nữa hắn vô cùng nhiều độc đều là vô sắc vô vị. Tại mục tiêu tử vong, loại độc tố này còn có thể theo tế bào tử vong mà từ trong cơ thể con người bài xuất, sau đó trong không khí khí hóa, cho nên căn bản tra không ra người chết nguyên nhân cái chết. Như Trương Phàm là đồng dạng võ giả, e rằng lúc này sớm liền ngoẻo rồi. Chung quy rất nhiều độc dược chỉ cần tiếp xúc đến người làn da, sử dụng tiến nhập trong cơ thể con người. Bất quá rất tiếc, Trương Phàm trong cơ thể có zombie virus cùng huyết độc, ngay cả này đều không sợ, há có thể sợ cái gì độc tố. Ngay tại Trương Phàm nghĩ như vậy thời điểm, kia độc khí đã thổi qua chỗ của hắn, tiếp tục hướng trước thổi đi, rất nhanh liền bay tới sơn phong dưới chân trong rừng cây. Đón lấy, những ảnh đó tháng tổ bọn sát thủ, liền vô thanh vô tức địa tại đây bên trong độc khí tử vong. Cho dù là ảnh nguyệt tổ một tổ trưởng, cái kia linh vũ giả, tại đây bên trong độc khí, cũng vẻn vẹn giữ vững được 10 giây đồng hồ mà thôi. Trương Phàm từ nano đồng hồ toàn bộ tin tức giới diện nhìn lên đến những cái này. Trong lòng có chút ngạc nhiên, xem ra chính mình nghĩ lầm rồi. Người tới cũng không phải cái gì 10 tổ trưởng. Quả nhiên, sau một lát, từ dã nhân cốc nơi miệng hang, đi tới một người, chỉ thấy người này ước chừng 25 đến 26 tuổi bộ dáng. Trên mặt không có bất kỳ biểu tình, hiển lộ rất lãnh đạm, hai mắt có rất rõ ràng quầng thâm mắt. Người này không phải người khác, chính là Ngô Việt. Trương Phàm bừng tỉnh, Ngô Việt cũng là dụng độc cao thủ. Trương Phàm từ chỗ ẩn thân nhảy ra ngoài, nhìn về phía Ngô Việt. Hắn ý đồ từ trên mặt của Ngô Việt cùng trong ánh mắt nhìn ra Ngô Việt ý nghĩ. Hắn sẽ không cũng là vì đá năng lượng mà đến a? Kết quả một hướng không làm sao nói chuyện Ngô Việt, tại Trương Phàm trước mặt lần đầu tiên chủ động mở miệng. Ta giết người của ta, ngươi lấy đá năng lượng của ngươi. Thanh âm của hắn như cũ hiển lộ rất lãnh đạm. Sau khi nói xong, liền hướng về cửa động nơi đó đi tới. Trương Phàm có chút điểm kinh ngạc. Này Ngô Việt là vì giết ảnh nguyệt tổ mà đến. Bất quá rất hiển nhiên, Ngô Việt là không nghĩ đối địch với tự mình. Ít nhất trong ngắn hạn là như thế này. Trương Phàm lúc này để mình còn dư lại kia hơn 30 cái phân thân. Đi trong rừng cây đem những bọn sát thủ đó lượng tử laser gun cùng huyết hạch đều thu thập qua. Về phần hắn bản thể thì đi theo Ngô Việt một chỗ hướng về cửa động đi đến. Tuy Ngô Việt nói hắn là vì giết người mà đến, nhưng Trương Phàm cũng sẽ không đơn thuần đến hoàn toàn tin tưởng hắn. Chung quy phía dưới thế nhưng là có đá năng lượng, mà đá năng lượng đối với một cái võ giả mà nói tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Rất nhanh, những huyết đó hạch bị thu thập trở về. Những cái này huyết bên trong hạch, ngoại trừ những đỉnh phong đó võ giả huyết hạch ra, còn có một mai linh vũ giả huyết hạch. Rất hiển nhiên, một tổ trưởng đã khoác. Trương Phàm trực tiếp đem này linh vũ giả huyết hạch nuốt vào. Kết quả để cho hắn rất thất vọng. Mai này linh vũ giả huyết hạch vẻn vẹn để cho hắn tấn thăng đến trung cấp võ giả. Trung quy linh vũ giả là lúc trước cao cấp võ giả dùng dược vật cưỡng ép tăng lên. Máu của hắn hạch đẳng cấp kỳ thật cũng chỉ là cao cấp võ giả mà thôi. Trương Phàm kế tiếp lại đem mặt khác bọn sát thủ huyết hạch nuốt xuống, thế nhưng cũng không có lại tăng cấp. Bên cạnh Ngô Việt nhìn đến đây, trong mắt hơi hơi lộ ra một tia bừng tỉnh ánh mắt. Hắn một mực rất kỳ quái, Trương Phàm tại sao vậy cấp đề thăng có nhanh như vậy? Hiện tại rốt cuộc biết, mà Trương Phàm cũng rất kỳ quái. Ngô Việt đẳng cấp lúc này đã đạt đến cao cấp võ giả. Hắn lần thứ nhất là tại võ đạo đại hội đột phá. Bây giờ cách võ đạo đại hội đi qua cũng liền một năm thời gian mà thôi. Hắn lại lần nữa đột phá, đạt đến cao cấp võ giả thực lực. Này rất có thể là dùng loại nào đó có thể nhanh chóng để thăng đẳng cấp dược vật. Thế nhưng nếu nói như vậy, Ngô Việt sức chiến đấu nhất định chẳng ra gì. Có thể Trương Phàm hiện tại rõ ràng có thể cảm giác được. Ngô Việt sức chiến đấu so với đồng dạng cao cấp võ giả tới còn mạnh hơn rất nhiều. Bất quá Trương Phàm cầm đá năng lượng liền muốn ly khai khu vực an toàn, cho nên những cái này cũng không phải hắn muốn lo lắng sự tình. Rất nhanh, hai người liền đã đi tới chỗ động khẩu. Những ảnh đó tháng tổ bọn sát thủ vốn tưởng rằng 10 tổ trưởng tới, mỗi một cái đều là hưng phấn không thôi. Nhưng khi thấy được Ngô Việt cùng Trương Phàm đi tới thời điểm, từng cái một nội tâm trước nguội lạnh 7-8 phần. Mọi người cho cái ngũ tinh quá.